khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 340, người nghe nói qua khởi nguyên thương thành sao? Góc truyện audio.com. Không đụng tới tu luyện giả. Lạc Xuyên bán hàng hóa kế hoạch thì không cách nào áp dụng. Lại bay một hồi, hắn rơi vào trên mặt đất. Lạc Xuyên cảm giác, chính mình như thế một mực chẳng có mục đích phi hành cũng không phải chuyện này à, vẫn là trước để sau hãy nói. Vạn nhất những người tu luyện kia tiến vào thượng cổ di tích. Còn cần một chút thời gian đâu. Không bao lâu, Lạc Xuyên thì phát giác được có động tĩnh từ xa mà đến gần truyền đến. Thanh như lôi chấn, khí thế kinh người. Đó là một cái vấn đạo tu luyện giả. Bay lượn quá trình bên trong. Quanh thân có hồ quang điện lấp lóe, chiếu sáng lên một phương chân trời. Bất quá sắc mặt cũng rất là bối rối. Bởi vì hắn đang chạy trối chết. Ở phía sau hắn, trọn vẹn ba đầu cùng trước đó Lạc Xuyên gặp phải quái vật không sai biệt lắm sinh vật ngay tại truy kích lấy hắn. Lạc Xuyên thấy cảnh này về sau, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. À, nguyên lai còn có so ta điểm càng lưng đó à, tại Lạc Xuyên nhìn đến hắn thời điểm. Người này tự nhiên cũng phát hiện Lạc Xuyên. Chỉ thấy hắn ánh mắt sáng lên. Phương hướng nhất chuyển, thẳng tắp hướng về Lạc Xuyên vọt tới. Hắn sau lưng ba con quái vật kia cũng là thay đổi phương hướng. Truy kích không thả, quảng cáo, Lạc Xuyên thấy cảnh này về sau. Trong mắt xuất hiện một chút lạnh ý, người tu luyện này muốn làm gì? Hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Đơn giản cũng là kẻ gây tai họa. Nếu là Lạc Xuyên thực lực chưa đủ lời nói, khẳng định sẽ bị hắn hố chết. Đối với loại tu luyện này người, Lạc Xuyên thủ đoạn đối phó với bọn họ chỉ có một cái. Đưa tay phải ra, tử vong búng tay trực tiếp phát động. Ba, nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh. Thiên địa thanh tịnh, kỳ thật, Lạc Xuyên cũng không phải cái gì người hiếu sát. Nếu là người tu luyện này không dạng này họa thủy nguyên nhân hành động, mà chính là cầu viện, Lạc Xuyên chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đó à. Đáng tiếc là, hắn tự mình lựa chọn tìm đường chết con đường. Lạc Xuyên cảm giác, ngồi đợi khách hàng đến cửa kế hoạch hẳn là không thể thực hiện được. Xem ra, muốn áp dụng B kế hoạch, thượng cổ di tích một chỗ trong sơn cốc. Một khe hở không gian xuất hiện. Một nữ tử từ đó xuất hiện. Nữ tử vốn là còn chút hoảng hốt. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng về sau, khuôn mặt nhất thời nhất bạch. Chỉ thấy tại nàng phía trước, một đầu hình thể trọn vẹn mấy trượng lớn nhỏ màu đen bò cạp lớn chính chậm rãi tới gần. Rất rõ ràng, nơi này là đầu này bò cạp lớn địa bàn. Nữ tử cùng bò cạp lớn thực lực giống nhau, đều là quy nguyên bát phẩm. Có điều nàng trong lòng rõ ràng, chính mình có cực lớn có thể sẽ không là bò cạp lớn đối thủ. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, yêu thú thế nhưng là chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. Nữ tử âm thầm cắn răng, tại cái này thượng cổ di tích bên trong, chạy trốn là lớn nhất không lý trí ý nghĩ. Bởi vì làm căn bản không biết, chạy trốn con đường phía trên sẽ có hay không có cái gì còn lại nguy hiểm. Đang lúc nữ tử cắn răng, chuẩn bị hết sức đánh cực một lần thời điểm, nàng chợt thấy, chân trời có một bóng người bay tới. Vút không mà đi, đây chính là tiến giai vấn đạo mới có thủ đoạn. Tiền bối, ta là Hàn Băng cung người, còn mời xuất thủ tương trợ. Nữ tử la lên. Quảng cáo, Lạc Xuyên nghe được thanh âm đàm thoại, bay lướt tới, giống như vậy thành thành thật thật cầu viện tốt bao nhiêu. Phải làm cái gì kẻ gây tai họa, vốn là, song phương đều tại rằng co. Lạc Xuyên bỗng nhiên xuất hiện, để bò cạp lớn như lâm đại địch, thấy rõ Lạc Xuyên diện mạo về sau. Nữ tử trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cái này cũng quá trẻ tuổi a, chuyện phát sinh kế tiếp. Càng làm cho nàng không biết nên nói cái gì. Lạc Xuyên rơi trên mặt đất về sau, trầm ngâm một chút, nói ra, bằng hữu, Người nghe nói qua Khởi Nguyên Thương Thành sao? Nữ tử có chút mộng. Khởi Nguyên Thương Thành, đó là cái gì? Tiền bối, ngài đang nói cái gì? Nữ tử sững sờ, theo bản năng hỏi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.